Ta đánh cắp dòng thời gian. Chương 24 giờ 24, Đại Ma Vương tương lai 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thân là giáo viên khoa chiến đấu của học phủ, tôi thiết thân thể hội chênh lệch thiên phú giữa người với người thái quá bao nhiêu. Thậm chí có thể lớn chừng chênh lệch giữa người với heo. Năm đó tôi học ở Vị Lai học phủ, học môn tu luyện nghiên cứu. Tôi có thể khẳng định, tôi là người nỗ lực nhất trong lớp. Nhưng ở lớp học 100 người, thành tích tôi chả thể vào nổi danh sách top 50. Quá mức nhất là một bạn cùng phòng của tôi. Mỗi ngày cậu ấy chép luận văn của tôi. Khi đi học cũng cả lơ phất phơ chẳng chịu nghiêm túc. Kết quả đến kiểm tra cuối kỳ, cậu ấy thi được 489 điểm. Tôi chỉ được 271 điểm. Lúc sau tôi hiểu, không được chính là không được. Ngoan ngoãn chuyển sang học môn chiến đấu. Con đường kế tiếp rất thông thuận, dù là vào chiến đoàn trận địa, hay kế tiếp được tinh thành học phủ chiêu mộ trở thành giáo viên ba lớp chiến đấu. Chưa từng uể oải thêm lần nào. Kỳ thật tới bây giờ, tôi vẫn rất hâm mộ những bạn học tiếp tục trên con đường nghiên cứu công pháp. Sau này rất nhiều người trong số họ bước vào các viện nghiên cứu công pháp lớn. Đó là mộng tưởng xa xôi tôi từng không thể với tới. Mỗi người họ đều lóng lánh ánh vàng trong mắt tôi. Học viên Lâm Nhiễm có lẽ là học viên tài giỏi tương tự họ đi. Mọi người diễn đàn khen đàn em Lâm Nhiễm. Làm Phong Kỳ nghĩ tới một người. Vương Tấn Thăng, ông từng là sinh viên ưu tú của tinh thành học phủ. Giống như Lâm Nhiễm, chưa tốt nghiệp đã được viện nghiên cứu Hổ Phách gõ cửa chiêu mộ. Điều đáng tiếc duy nhất là, lúc trước Vương Tấn Thăng chọn trở thành giáo viên lịch sử. Vùi lấp mất thiên phú. Cũng may hiện tại thầy Vương sớm tỉnh ngộ. Bắt đầu muốn từ chức dạy học. Đến viện nghiên cứu Hổ Phách nhậm chức. Nếu không Ngọc Châu phủ bụi trần, sẽ là tổn thất toàn nhân loại. Chợt nhận ra Lâm Nhiễm khả năng là nhân tài thiên phú cực cao giống như Vương Tấn Thăng. Phong Kỳ có ý niệm muốn kết bạn. Cuối cùng Phong Kỳ vẫn không thể nào tìm được tin tức liên quan đến việc tại sao Mộc Tinh lại trở thành người cải tạo phù văn ở trên diễn đàn. Tìm kiếm không có kết quả. Phong Kỳ cũng không kiên trì. Đêm đã khuya, sau khi rửa mặt hắn nằm ở trên giường, rất nhanh đã vào cảnh trong mơ. Tầng mây đen thấp đầy áp lực, mặt đất đầy xác chết. Cơn gió lạnh lẽo u ám quét qua mặt đất. Tiếng gào thét của zombie vang lên ở phía xa. Mở mắt ra, Phong Kỳ thuần thục nhặt lên một khúc xương gãy và đập. Tiểu tàn, tật, còn chưa kịp đứng người lên, ngã trên mặt đất, sau đó lại làm thêm vài phát để tiêu diệt. Sau khi làm xong tất cả, hắn đưa mắt nhìn về phía tây. Nơi đó bị bao phủ bởi xương trắng và tầm nhìn không cách nào xuyên qua. Nhưng thỉnh thoảng có thể nhìn thấy có đôi mắt đỏ rực hoặc bóng dáng ma quái lóe lên rồi biến mất ở trong xương trắng. Dường như nhìn thấu sự tò mò của Phong Kỳ đối với khu vực xương trắng. Lúc này lời tự thuật hiện lên trong đầu của hắn. Ý thức được sự nguy hiểm trong màn xương trắng. Người bóp chết sự tò mò trong lòng. Quyết định tiếp tục săn giết zombie để mạnh lên. Phong Kỳ ngăn chặn sự tò mò trong lòng. Hắn nghe theo chỉ điểm của lời tự thuật. Tiếp tục săn giết zombie. Đi theo hướng đông. Trên đường tiến về nơi ẩn náu của tinh thành, Phong Kỳ không chỉ săn giết zombie thân thể không trọn vẹn mà còn bắt đầu săn giết những zombie thân thể còn nguyên vẹn. Với sự gia tăng sức mạnh thể chất và sự gia tăng thể chất do danh xưng tiền tố mang lại, zombie bình thường đã không cách nào tạo thành uy hiếp đối với hắn. Khi lần đầu tiên tiến vào giấc mơ tương lai, hắn phải dùng nhiều cách mới săn giết được một con zombie không còn nguyên vẹn. Nhưng bây giờ cho dù là đánh đối mặt, hắn cũng có thể dễ dàng đánh chết một zombie trong khoảng thời gian ngắn. Hiệu suất đánh giết tăng lên theo thực lực, di chuyển dọc theo con đường quen thuộc. Trong lúc đó hắn còn gặp mấy con nhuyễn trùng chui lên từ dưới đống xương khô. Không ngoại lệ, tất cả đều thành những em bé kinh nghiệm, giúp tỷ lệ mốc danh xưng tiền tố. Tính bền dẻo của hắn được tăng lên. Lần này tiến vào giấc mơ tương lai, mục tiêu của Phong Kỳ vẫn là khu tránh nạn của tinh thành. Hắn thấy trong đầu chỉ có bộ tu luyện thể thao và mãnh hổ quyền, tất nhiên là không đủ. bằng không thì không có cách nào trở nên trang bức trong thế giới hiện thực. Càng không làm được thiên tài. Trong thế giới giấc mơ, trên bầu trời không có mặt trăng và mặt trời. Ánh sáng u ám, Phong Kỳ lang thang giữa các zombie, không ngừng săn giết và tiến lên. Chờ lần nữa đi tới trước tấm bia đá. Thuộc tính của hắn đã thay đổi. Zombie bình thường tính bền dẻo. Phong Kỳ, cấp bậc thực lực, không được xếp hạng danh xưng tiền tố. Bình thường, tính bền dẻo LV1, tính bền dẻo của cơ bắp tăng 1. Huyết thống, nhân loại, sơ cấp, điểm tiến hóa huyết mạch, 58.000 điểm các mốc danh xưng tiền tố. Bình thường, có thể thăng cấp, mốc thứ 2, 48, tính bền dẻo LV1, có thể thăng cấp, 54, cách chương.